Rõ ràng là Bạch Nguyệt muốn gây xích mích mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng hành động của cô ta lại làm tình cảm giữa hai người càng khăng khít hơn. Nếu cô ta biết chuyện này, liệu có tức điên lên không? Một tiếng sau, Bạch Nguyệt tới bệnh viện. Cô ta cắn răng nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng, tư thế tao nhã của hai người trước mặt. Người phụ nữ cô ta không bao giờ đuổi kịp và người đàn ông toàn thân lạnh nhạt. Cô ta cố gắng đã nhiều năm nhưng chưa từng tới gần anh được một bước. Cô ta cảm thấy mình giống như một con hề, bị bọn họ trêu đùa trong lòng bàn tay. Cô ta biết, hễ là người có chút cốt khí thì lúc này đều phải xoay người bỏ đi. Nhưng cô ta không muốn đi, cô ta muốn 5% cổ phần công ty. Tư Tĩnh Ngọc gọi luật sư mang hợp đồng tới. Sau đó, bọn họ vào phòng bệnh, ký tên ngay trước mặt Tân Tân. Trong suốt quá trình, Tư Tĩnh Ngọc không hề nhìn Tân Tân. Cô biết mình có chút tàn nhẫn khi buộc Tân Tân phải nhìn mẹ mình vì tiền mới đồng ý hiến tủy cho mình. Nhưng cô phải làm như vậy, vì đây là ý của Thi Cẩm Ngôn. Bạch Nguyệt và Tân Tân có quan hệ ruột thịt không thể nào vứt bỏ được. Suy nghĩ của M.S. Đinh rất đúng, trên đời này, có người con nào mà không có khúc mắc với mẹ kế. Sau này, khi Tân Tân trưởng thành, chỉ sợ nó sẽ oán giận khi được có 5% cổ phần công ty. Cho nên bây giờ phải để nó tận mắt thấy mẹ kế của nó lấy cổ phần của mình tìm tùy cho nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1414, thích hợp. 8. Lúc Tư Tĩnh Ngọc ra ngoài, Bạch Nguyệt đã đi rồi. Cô mặc kệ cô ta, đi về hướng phòng bệnh của Tân Tân. Nhìn một lớn một nhỏ trong phòng bệnh, dù đau đớn làm cho sắc mặt của cô trắng bệch nhưng cô vẫn nở nụ cười. Cô đẩy cửa phòng đi vào, từ nay về sau, bọn họ thật sự trở thành người một nhà rồi. Sáng ngày hôm sau, Bạch Nguyệt và Tư Tĩnh Ngọc cùng đến phòng làm việc của bác sĩ lấy kết quả xét nghiệm. Lúc bác sĩ thông báo máu tủy của cô ta không thích hợp với Tân Tân, vẻ mặt cô ta không hề thay đổi, giống như đã lường trước được là như thế. Khuôn mặt Thi Cẩm Ngôn hiện lên vẻ thất vọng. Tủy thích hợp, đúng là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nếu không thì anh cũng sẽ không cho Bạch Nguyệt 5% cổ phần công ty. Anh thầm thở dài, sau đó thấy bác sĩ cầm một tờ kết quả xét nghiệm khác, nói với Tư Tĩnh Ngọc, tủy của cô cũng không thích hợp. Thi Cẩm Ngôn kinh ngạc nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, thấy cô bình thản gật đầu. Bác sĩ nhìn mấy người này trước mặt, có vài lời muốn nói nhưng vẫn không nói ra. Ra khỏi phòng làm việc, Bạch Nguyệt nói, không thể trách tôi không thích hợp, cũng đừng nghĩ lấy lại 5% cổ phần. Dứt lời, cô ta nhìn Thi Cẩm Ngôn, thấy anh không hề nhìn lại thì cảm thấy bực mình. Đối với anh mà nói, cô ta chỉ có chút tác dụng này thôi sao? Bạch Nguyệt mím môi, xoay người bỏ đi. Lúc Thi Cẩm Ngôn bảo cô ta đi làm xét nghiệm, cô ta tưởng là xét nghiệm máu thì sẽ phát hiện ra cô ta không phải mẹ ruột của Tân Tân. Nhưng sau đó cô ta đã lên mạng tìm hiểu mới biết xét nghiệm tùy không liên quan gì đến xét nghiệm DNA. Chỉ cần nhóm máu của cô ta và Tân Tân giống nhau thì sẽ không xuất hiện sơ hở gì. Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đều có nhóm máu bi nên Tân Tân cũng sẽ có nhóm máu bi. Trùng hợp là cô ta cũng có nhóm máu bi. Vì vậy cô ta mới đồng ý xét nghiệm nhóm máu. Dù không thích hợp thì cô ta cũng lấy được 5% cổ phần Hoa Phổ. Nghĩ tới đây, cô ta không nhịn được nở nụ cười, rồi nhìn hai người ở cách đó không xa. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhìn hai người họ giống như kim đồng ngọc nữ, vừa xứng đôi lại vừa chói mắt, khiến người ta muốn tách bọn họ ra rồi xé nát. Trong mắt Bạch Nguyệt hiện lên vẻ hung ác, Tư Tĩnh Ngọc muốn nuôi Tân Tân, bây giờ cô ta cho cô một cơ hội để nuôi đấy. Bạch Nguyệt cúi đầu, bước nhanh ra ngoài bệnh viện. Cách đó không xa, Tư Tĩnh Ngọc nói, Tân Tân sắp tỉnh rồi, em có mang cháo cho thằng bé ăn. Hiện tại nó không nên ăn món có nhiều dầu mỡ, nhưng em lại sợ ăn quá thanh đạm sẽ không có chất dinh dưỡng. Để lát nữa em đi hỏi bác sĩ Lý xem có thể viết cho Tân Tân một thực đơn không. Nghe cô nói huyên thuyên, Thi Cẩm Ngôn lại cảm thấy yên lòng. Tĩnh Ngọc, cực khổ cho em rồi. Tư Tĩnh Ngọc mỉm cười, không có gì cực khổ cả, đều do người làm nấu sẵn, em chỉ việc mang tới thôi mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1415, thích hợp, 9. Thi Cẩm Ngôn bước lại ôm cô vào lòng, hỏi nhỏ bên tai cô, vì sao lại muốn lấy tủy? Có đau lắm không? Tư Tĩnh Ngọc thở dài, một lúc sau mới nói, em chỉ muốn thử thôi, biết đâu lại phù hợp thì sao? Thi Cẩm Ngôn không biết phải diễn tả lòng mình như thế nào nữa, chỉ biết ôm chặt cô vào lòng. Mấy ngày tiếp theo, hai người thay phiên nhau chăm sóc Tân Tân. Bệnh của ba Thi đã ổn định, ông có thể tự chăm sóc bản thân mình, miệng không còn méo nhiều nữa, ít nhất có thể ăn được rồi, cũng có thể đi được một vài bước khi có y tá dìu. Nằm viện theo dõi thêm vài ngày là có thể xuất viện. Mẹ Thi nhìn đồng hồ treo tường, oán giận với ba Thi, ông nhìn đi, ở trước mặt Tĩnh Ngọc, Cẩm Ngôn không ngẩng mặt lên được nữa. Ba Thi vài tiếng, nghe kỹ thì có thể nghe ra ông nói, bà lại nói bậy bạ gì đó. Mẹ Thi mím môi, tôi bây giờ ở trước mặt bà thông ra hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Còn nữa, ông xem ông bệnh đến mức này mà con dâu tốt của ông lại không thèm đến thăm. Nếu đổi lại là trước kia, chắc chắn một ngày chạy tới 3 lần, hận không thể chuẩn bị đầy đủ 3 bữa một ngày cho ông. Còn bây giờ thì sao? Ba Thi lại chỉ có mẹ Thi nghe hiểu, bà đừng nói nhảm, chắc do nó sơ suất thôi. Mẹ Thi hừ lạnh, đúng vậy, do nó sơ suất. Tôi đã ngầm nói, có khi còn nói thẳng, nhưng Cẩm Ngôn lại xem như không nghe thấy. Sau này chắc chắn gia đình của chúng ta sẽ loạn mất thôi. Bất cứ một người mẹ nào cũng hy vọng con trai mình có thể ngẩng cao đầu trước mặt con dâu. Dù trước đây đã nói rõ nhưng trong lòng mẹ Thi vẫn cảm thấy khó chịu. Mẹ Thi thở dài, nhưng bây giờ tôi không dám nói con dâu ông một câu nào. Hôm trước, tôi gọi điện thoại cho nó, hỏi nó bận việc lắm sao. Nó trả lời tôi là đúng vậy, cũng không nói sẽ đến thăm ông. Tôi không dám nói chuyện lớn tiếng với nó, chỉ có thể khúm núm dặn dò nó nhớ giữ sức khỏe. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó ra hồn. Ba chồng nằm viện mà không biết vác mặt đến thăm một lần nào. Dứt lời, bà đứng lên hô, không giống xưa nữa rồi. Không còn giống xưa nữa rồi. Bà bưng thau nước đi ra ngoài, định sang phòng tắm giặt đồ cho ông chồng nhà bà. Nhưng vừa bước ra cửa thì thấy một người phụ nữ lấp ló bên ngoài. Khuôn mặt bà sầm xuống, bởi vì người phụ nữ đó chính là Bạch Nguyệt. Thấy mẹ Thi, hai mắt Bạch Nguyệt sáng lên, lập tức đi qua bên này. Mẹ Thi hừ lạnh, tiếp tục đi đến phòng tắm, mặc kệ Bạch Nguyệt đang theo sau. Bác gái, mẹ Thi quay đầu lại, ai là bác gái của cô? Cô cút đi cho tôi, nếu không phải vì cô, ông nhà tôi liệu có phải nằm viện thế này không? Bạch Nguyệt đứng lại, cười nói, chẳng lẽ bác không tò mò con dâu bác đang làm gì mà nhiều ngày không tới thăm ba chồng mình à? Tuy mẹ Thi oán trách Tư Tĩnh Ngọc, nhưng khi nghe Bạch Nguyệt chỉ trích cô, bà cũng không thấy vui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1416, thích hợp, 10. Mẹ Thi hừ lạnh, con dâu tôi muốn làm gì cũng không đến lượt một người ngoài như cô tới chỉ trỏ. Cô tưởng Tĩnh Ngọc phải đi làm thuê cho người ta à? Tĩnh Ngọc có công ty của mình, công ty tên là Đế Hào, con bé rất bận rộn. Đương nhiên là không giống như những người phụ nữ bình thường ở nhà chăm sóc ba mẹ chồng. Loại phụ nữ đó không có bản lĩnh. Mẹ Thi hoàn toàn quên mình vừa oán trách Tư Tĩnh Ngọc. Sắc mặt Bạch Nguyệt lúc trắng lúc xanh, một lúc sau mới hừ lạnh. Tôi thấy bà không biết gì nên mới có ý tốt đến đây nói cho bà biết. Chẳng lẽ bà không phát hiện ra là đã lâu Tân Tân không tới đây sao? Cô ta vừa nói xong, mẹ Thi liền có chút căng thẳng nhưng vẫn mạnh miệng. Sức miễn dịch của trẻ con yếu nên không thể thường xuyên tới bệnh viện được. Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ tôi sẽ tin cô nói Tĩnh Ngọc ngược đãi Tân Tân. Tôi tin Tĩnh Ngọc không phải là người như vậy, nếu không tôi sẽ không giao Tân Tân cho con bé. Bạch Nguyệt nghe giọng điệu không chút nghi ngờ của mẹ Thi, trong lòng đột nhiên lại dâng lên một nỗi oán giận. Vì sao bọn họ có thể không chút do dự mà chọn lựa tin tưởng Tư Tĩnh Ngọc như thế? Cô ta siết chặt tay, cười nhạt. Tôi không đến đây để tố cáo, tôi đến đây để nói cho bà biết, con dâu của bà rất tốt, mấy ngày gần đây cô ta luôn ở trong bệnh viện chăm sóc Tân Tân. Mẹ Thi không hiểu Bạch Nguyệt có ý gì, Bà sững sờ một lúc mới hoàn hồn lại, hỏi, cô nói cái gì? Ý cô là sao? Bạch Nguyệt nở nụ cười, cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã chiếm thế chủ động. Tôi nói cho bà biết, cháu trai của bà con trai của tôi Tân Tân bị bệnh máu trắng. Nghe cô ta nói như thế, cơ thể mẹ Thi lảo đảo, cả người gần như ngất xỉu. Nhưng bà không thể ngất xỉu, chồng bà đang bệnh, nếu bà cũng bệnh nữa thì... Hơn nữa, bà không tin cháu trai của bà bị bệnh máu trắng. Bà đứng vững người, cái thau trong tay rơi xoảng xuống đất. Tại bệnh viện nhi tư nhân, Tân Tân đang ngủ. Tư Tĩnh Ngọc nhẹ nhàng đắp chăn cho nó, sau đó nhìn Thi Cẩm Ngôn đang nhắm mắt ngủ trên ghế sofa. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, Tư Tĩnh Ngọc có chút đau lòng. Mấy ngày nay, khuya nào cô cũng về nhà ngủ, lại còn ngủ rất ngon. Còn Thi Cẩm Ngôn, tối nào anh cũng thức trông chừng Tân Tân, mặc dù biết nó tạm thời không sao, nhưng anh vẫn không ngủ được. Cũng đúng, nhìn Tân Tân như thế, sao anh có thể ngủ ngon được? Tư Tĩnh Ngọc lấy chăn ra, nhẹ nhàng đắp lên người Thi Cẩm Ngôn. Vừa mới đắp xong, Thi Cẩm Ngôn liền mở mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tư Tĩnh Ngọc nở nụ cười, vẻ mặt của Thi Cẩm Ngôn cũng dịu lại. Anh ngồi dậy, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Tư Tĩnh Ngọc ngồi xuống cạnh anh, nói, anh xem, em thật là vụng về, chỉ đắp chăn một cái chăn mà cũng làm anh tỉnh. Không sao, anh không chê em vụng về là được. Tư Tĩnh Ngọc đang định nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1417, thích hợp 11. Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ Thi, Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc đều ngẩn người. Sau khi vào phòng, mẹ Thi không hề nhìn Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn mà nhìn Tân Tân đang nằm trên giường bệnh. Cơ thể thằng bé nhỏ nhắn mỏng manh như một tờ giấy. Vành mắt mẹ Thi đỏ lên, Tân Tân gầy như thế này từ lúc nào vậy? Bà khiếp sợ đứng tại cửa, bụng kín miệng mình nhưng vẫn khóc thành tiếng. Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc vội đi tới trước mặt mẹ Thi, cô đỡ cánh tay của bà. Mẹ Thi rút ra cánh tay ra, đấm lên người Thi Cẩm Ngôn, thằng mất dạy này. Mày nói cho mẹ biết, Tân Tân bị bệnh gì? Mày nói đi. Thi Cẩm Ngôn thở dài. Để mặc mẹ Thi đánh mình, anh đáp, bệnh máu trắng. Mẹ Thi dừng tay, không nhịn được khóc lớn lên, bệnh máu trắng, bệnh máu trắng. Tân Tân đáng thương của bà nội, sao con không nói cho mẹ biết, mẹ là bà nội của Tân Tân cơ mà. Thi Cẩm Ngôn thở dài, bất đắc dĩ nhìn mẹ Thi đang trút hết nỗi đau đớn tận cùng ra. Sớm muộn gì ba mẹ cũng biết chuyện này, anh chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Mẹ Thi vừa gào khóc vừa đấm lên người Thi Cẩm Ngôn, tiếng ồn ào làm Tân Tân thức dậy. Nó dụi dụi mắt, gọi, bà nội. Mẹ Thi quay đầu lại nhìn Tân Tân, gào lên bảo bối của bà, rồi nhào lại ôm Tân Tân, khóc toáng không thôi. Tân Tân ngẩn người, sau đó vỗ vai mẹ Thi, bà nội, Tân Tân không đau, bà đừng khóc. Mẹ Thi rất muốn nín khóc. Nhưng thấy nó hiểu chuyện như thế thì lại càng đau lòng mà khóc lớn hơn nữa. Nửa tiếng sau, mẹ Thi tỉnh táo lại. Tân Tân ngồi trên giường bệnh, mẹ Thi ngồi trên ghế sofa lau nước mắt. Tư Tĩnh Ngọc rót cho bà một cốc nước. Bà uống vài ngụm, rồi nắm tay Tư Tĩnh Ngọc, nói, Tĩnh Ngọc, ba mẹ già rồi, mấy ngày nay nhờ có con chăm sóc Tân Tân, mẹ cảm ơn con. Bà vốn oán giận Tư Tĩnh Ngọc không tới thăm ba chồng. Đến bây giờ mới biết cô phải giúp bà chăm sóc cháu trai, chút trách móc Tư Tĩnh Ngọc còn sót lại hoàn toàn biến mất. Ngay trước mặt Tân Tân, Thi Cẩm Ngôn vô cùng tỉnh táo nói lại tình hình bệnh của nó cho mẹ Thi nghe, rồi kết lại, thế nên mẹ đừng quá khổ sở, bệnh máu trắng có thể trị, chỉ cần tìm được tùy thích hợp là được. Mẹ Thi hoảng loạn hỏi, tùy này dễ tìm không? Thi Cẩm Ngôn mím môi, con sẽ cố gắng. Mẹ Thi cúi đầu. Nước mắt lại tràn ra. Hai năm qua, Tân Tân do một tay bà chăm sóc nên bà có nhiều tình cảm với nó. Ngay cả Thi Cẩm Ngôn cũng phải xếp sau cháu trai bảo bối của bà. Lúc bà đang khóc thút thít thì điện thoại đột nhiên đột chuông. Bà bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Bạch Nguyệt. Bác gái, cháu có một cách có thể cứu Tân Tân, không biết bác có muốn nghe không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1418, thích hợp 12, cách cứu Tân Tân. Mẹ Thi ngẩn người. Bạch Nguyệt tiếp tục, bác đừng trả lời, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện, nhưng bác không được nói với Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc biết chuyện này. Vì sao không được nói? Tuy mẹ Thi cảm thấy nghi ngờ, nhưng vào giây phút này, bà giống như thấy được hy vọng nên không dám nói gì cả. Bà nuốt nước miếng, đứng lên đi ra ngoài, lát nữa gặp. Bà cúp điện thoại, quay đầu nhìn vào phòng. Tư Tĩnh Ngọc đang cầm khăn lau mặt cho Tân Tân, còn Thi Cẩm Ngôn đang xử lý văn kiện trong công ty. Tân Tân là đứa trẻ nhạy cảm nên hai người không dám để nó ở một mình, chỉ có thể ở bên cạnh nó, dùng hành động nói cho nó biết bọn họ sẽ không bỏ rơi nó. Vậy nên cả hai người đều không thấy sự khác thường của mẹ Thi. Mẹ Thi thở phào, xách túi đi ra ngoài. Mẹ phải quay lại thăm ba các con. Mẹ mà ở đây lâu quá thì ba các con sẽ mắng mẹ cho xem. Thi Cẩm Ngôn đứng lên, con đưa mẹ đi. Không cần, con ở đây với Tân Tân đi. Dứt lời, bà lại thở dài, cực khổ cho các con rồi. Trong nhà có hai người bệnh, áp lực của Tĩnh Ngọc và Cẩm Ngôn cũng rất lớn. Nghĩ như vậy, bà biết mình nhất định phải khỏe mạnh. Cái nhà này không chịu nổi thêm ai bị bệnh nữa. Ra khỏi phòng bệnh, bà ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó hít sâu một hơi rồi đi thẳng ra ngoài. Bà muốn nghe xem Bạch Nguyệt sẽ nói cái gì. Giờ phút này đây, mẹ Thi giống như một người chết đối với được cọc, dù biết nó rất xa vời, nhưng bà nguyện ý đi thử một lần. Bọn họ hẹn nhau ở quán cà phê cách bệnh viện không xa. Bình thường mẹ Thi ít khi đi tới những nơi như thế này, nhưng bây giờ bà không muốn tính toán làm gì nữa cả. Bà nhìn một vòng quán cà phê, thấy Bạch Nguyệt đang ngồi gần cửa sổ liền bước tới trước mặt cô ta, hỏi thẳng, cô có cách gì cứu Tân Tân? Thấy mẹ Thi như vậy, Bạch Nguyệt hài lòng nhếch môi. Cô ta cúi đầu, một lát sau mới nói, bác biết không, thời nay, phần lớn cha mẹ khi sinh con sẽ giữ lại máu cuống rốn để đề phòng trường hợp cần dùng tế bào gốc để điều trị các bệnh sau này, trong đó có bệnh máu trắng. Cháu vừa hỏi bác sĩ, khi nhóm máu của ba mẹ không thích hợp thì vẫn còn một cách nữa, đó là cha mẹ ruột sinh thêm một đứa bé, sau đó lấy máu cuống rốn để cứu Tân Tân. Cô ta vừa dứt lời, mẹ Thi liền đứng phắt dậy, cô có ý gì? Bạch Nguyệt ngẩng đầu lên, bắt chéo chân, khoanh tay cười nói, ý là nếu cháu và Cẩm Ngôn sinh thêm một đứa con nữa thì có thể cứu Tân Tân. Muốn tìm được người có nhóm máu thích hợp với Tân Tân rất khó, hơn nữa nó bị bệnh máu trắng cấp tính, không thể chờ lâu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1419, thích hợp 13, cả người mẹ Thi cứng đờ, bà nhìn Bạch Nguyệt bằng ánh mắt khiếp sợ. Bạch Nguyệt ung dung ngồi đó như thể biết mẹ Thi sẽ không từ chối đề nghị này. Tân Tân là bảo bối của bà, còn Tư Tĩnh Ngọc chỉ là con dâu mà thôi. Một người có liên hệ máu mủ, một người không có liên hệ máu mủ. Không cần nói cũng biết bà sẽ lựa chọn như thế nào. Cô ta gõ ngón tay lên mặt bàn, tay còn lại cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó nhìn mẹ Thi. Mẹ Thi do dự một lúc lâu mới bình tĩnh lại nhìn Bạch Nguyệt, hỏi. Cô muốn gì? Muốn con tôi kết hôn với cô. Bạch Nguyệt thở dài, thu lại bộ dáng bên mặt hất hàm. Mẹ, đừng gọi tôi là mẹ. Bạch Nguyệt mím môi, nói. Bác gái, bác biết không, từ nhỏ cháu đã thích Cẩm Ngôn rồi. Vì anh ấy, cháu có thể sinh Tân Tân. Thằng bé cũng là ruột thịt của cháu mà. Sao cháu có thể thấy chết mà không cứu được? Bây giờ cháu không mong gì khác. Cháu chỉ mong Cẩm Ngôn cho cháu sinh một đứa bé để cứu Tân Tân là được. Cháu sẽ tự mình nuôi nấng đứa bé này, không dính dáng gì với nhà bác hết. Nói thì nói như vậy, nhưng mang thai, sinh con rồi, ai nói được chuyện sau đó. Mẹ Thi nheo mắt lại, thở dài, không nói gì. Đúng lúc này, một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Mẹ, cơ thể mẹ Thi và Bạch Nguyệt đồng thời run lên. Sau đó quay lại nhìn thì thấy Tư Tĩnh Ngọc kinh ngạc đứng ở bên cạnh. Hình như cô không ngờ mẹ Thi và Bạch Nguyệt lại ở chỗ này. Thi Cẩm Ngôn ngủ không đủ giấc nhưng cần phải xử lý văn kiện nên Tư Tĩnh Ngọc tranh thủ xuống đây mua cà phê cho anh uống. Lúc mở cửa tiệm cà phê ra, cô nhìn thấy gì? Sao mẹ Thi và Bạch Nguyệt lại đi với nhau? Tư Tĩnh Ngọc không nghĩ gì nữa, bước lên chắn trước mặt mẹ Thi, nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt, cô muốn làm gì? Lại muốn dây dưa cái gì hả? Hành động của cô là vì bảo vệ mẹ Thi, khiến cho bà rất ấm lòng. Bà nhìn Bạch Nguyệt rồi lại nhìn Tĩnh Ngọc, bất chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Rốt cuộc bà bị làm sao vậy chứ? Sao lại do dự với đề nghị của Bạch Nguyệt? Bà cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Thấy tình huống này, Bạch Nguyệt mím chặt môi, một lúc sau thì bật cười. Tư Tĩnh Ngọc, cô đừng căng thẳng, tôi chỉ mời bác gái một tách cà phê mà thôi. Dứt lời, cô ta đứng lên nói với mẹ Thi, bác gái hãy suy nghĩ về lời đề nghị của cháu chờ điện thoại của bác. Nói xong, cô ta nở nụ cười, bước ra ngoài. Vì sao cô ta phải tìm mẹ Thi? Bởi vì Thi Cẩm Ngôn chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này. Nhưng nếu có mẹ Thi giúp đỡ hãm hại Thi Cẩm Ngôn thì sẽ thành công. Bởi vì anh không hề đề phòng mẹ Thi. Bạch Nguyệt đi rồi, Tư Tĩnh Ngọc nhìn mẹ Thi, muốn hỏi cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Con đi mua cà phê cho Cẩm Ngôn. Lúc cô xoay người đi, mẹ Thi liền gọi cô, Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1420, thích hợp, 15. Nếu Tân Tân không còn nữa, mẹ Thi hy vọng vẫn sẽ có một đứa cháu trai hoặc là cháu gái nữa. Đó không phải là Tân Tân. Bao năm qua, đâu phải cô không muốn sinh thêm một đứa trẻ khác để bù đắp vào khoảng trống đánh mất con. Nhưng cô không thể vượt qua được trở ngại của bản thân. Sinh thêm một đứa nữa là tàn nhẫn với đứa con đầu tiên của cô, cũng là tàn nhẫn với Tân Tân. Tư Tĩnh Ngọc thở dài, đi vào phòng bệnh. Thi Cẩm Ngôn đang xử lý văn kiện, Tân Tân nằm yên trên giường bệnh. Hai người không biết chuyện vừa xảy ra. Tư Tĩnh Ngọc nhìn bọn họ, cuối cùng vẫn không nói gì. Đến bữa tối, Tư Tĩnh Ngọc về nhà lấy cơm. Cơm bên ngoài không đủ dinh dưỡng và vệ sinh, cơm nhà nấu vẫn yên tâm hơn. Tư Tĩnh Ngọc đổ xe xong, cầm hộp cơm đi về phía thang máy. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô mở điện thoại lên xem, là bạn cùng phòng thời đại học. Quan hệ không tệ, nhưng sau tốt nghiệp thì không còn liên lạc nữa. Vì vậy, Tư Tĩnh Ngọc hơi ngẩn người, một lúc sau mới nghe máy. Hoàng Tịnh Tịnh, ngọn gió nào khiến cậu gọi điện thoại cho tôi thế này? Hoàng Tịnh Tịnh là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng. Trước đây, hai người xem như hợp tính, tiếc là vì thân phận nên không thân thiết với nhau. Đầu dây bên kia, Hoàng Tịnh Tịnh gay gắt nói, cậu là người bận rộn, tôi nào dám tìm cậu. Nếu không phải vì có chuyện thì tôi làm gì có can đảm gọi điện thoại cho cậu chứ. Tôi chỉ sợ cậu không nghe, khinh thường những bạn học cũ như tôi mà thôi. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, Hoàng Tịnh Tịnh, tôi nhớ mình không trêu chọc gì cậu. Hoàng Tịnh Tịnh cười nhà, đúng vậy, cậu không trêu chọc tôi. Được rồi, nói chuyện chính. Cuối tuần này sinh viên khóa 6 tổ chức họp mặt kỷ niệm 5 năm tốt nghiệp. Cậu có tới hay không? Tư Tĩnh Ngọc hơi do dự. Tôi. Cậu vẫn nên đi thì hơn. Có rất nhiều sinh viên muốn gặp ba lớn như cậu đấy. Tôi biết cậu rất bận. Nhưng bận đến mức không tiếp xúc với ai thì nó là không đúng rồi. Tư Tĩnh Ngọc không chịu nổi thái độ của cô ta nữa. Tính tình cô vốn thẳng thắn, không thích vòng vo. Hoàng Tịnh Tịnh, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Tôi trêu chọc cậu cái gì hả? Hoàng Tịnh Tịnh cười nhà, chính cậu bảo tôi nói đấy nhé, không nói thì tôi cũng nghẹn chết đây. Đương nhiên là cậu không trêu chọc tôi rồi, nhưng tôi thấy cậu chướng mắt, được chưa? Tôi nghe nói Bạch Nguyệt và Thi Cẩm Ngôn có một đứa con trai tên là Tân Tân, không nói cậu xen vào giữa người ta, chỉ nói Tân Tân bị bệnh máu trắng. Bọn họ cần phải sinh thêm một đứa con mới cứu được Tân Tân, nhưng cậu lại không đồng ý. Sao cậu lại độc ác như thế hả? Cậu muốn Tân Tân cứ thế mà chết sao? Tư Tĩnh Ngọc, thời đại học, tôi còn cảm thấy cậu là người tốt, tính tình ngay thẳng, tuy có chút bệnh công chúa, đạo đức già, lại còn mắc bệnh sạch sẽ, nhưng bọn tôi cũng không chán ghét cậu. Đến lúc tốt nghiệp, cậu ngủ với Thi Cẩm Ngôn,

nhưng nhìn Thi Cẩm Ngôn thì cô lại đột nhiên nói không ra lời. Bỏ đi, sớm muốn gì anh cũng biết chuyện này, cần gì phải gây khó chịu cho nhau. Cô cúi đầu mỉm cười. Cuối tuần, Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc nhờ mẹ Thi đến trông Tân Tân, rồi lại nhờ y tá chăm sóc, sau đó đi họp lớp. Thi Cẩm Ngôn lái xe chở Tư Tĩnh Ngọc đến khách sạn gần trường đại học. Khách sạn này là nơi anh và cô đã từng qua đêm, là nơi giữ lại lần đầu tiên của cô. Cô còn nhớ rõ, năm xưa khách sạn này chỉ là khách sạn 3 sao, nhưng bây giờ nó đã được trang hoàng lộng lẫy, nhìn rất có khí thế. Nếu không phải vẫn là vị trí đó, kết cấu đó thì chắc là cô sẽ không nhận ra được. Tư Tĩnh Ngọc bật cười, khách sạn này đổi chủ rồi hả? Đầu óc ông chủ này có bệnh à? Gần trường học, xung quanh đều là sinh viên mà lại mở khách sạn sang trọng như thế, liệu có khách không? Nụ cười trên môi Thi Cẩm Ngôn cứng đờ, cuộc sống thời nay đã tốt hơn nhiều rồi, phần lớn sinh viên tới học thiết kế đều là người có tiền. Hơn nữa, có rất nhiều sinh viên nam dù có ngậm đắng nuốt cay cũng chọn tới nơi sang trọng này mà bỏ qua những khách sạn bình thường xung quanh. Tư Tĩnh Ngọc đi trước, vừa đi vừa nhìn cách bố trí xung quanh, dù là như vậy thì ông chủ này cũng là người có lòng dạ độc ác khi kiếm tiền từ sinh viên. Chậc chậc. Anh nhìn kìa, lấy bình sứ trang trí đại sảnh, bọn sinh viên đâu hiểu giá trị của những thứ này, đúng là phung phí. Còn nữa, phong cách của khách sạn kỳ cục quá. Theo em thấy, cả cái khách sạn này chẳng có chỗ nào xem được cả. Nói tới đây, Tư Tĩnh Ngọc vỗ tay một cái, nói tóm lại, ông chủ khách sạn là điển hình của người ngốc nhiều tiền. Câu nói cuối cùng của cô khiến mặt Thi Cẩm Ngôn tối sầm lại. Anh mím môi. Giọng điệu có chút u oán, có phải em có thù với ông chủ khách sạn này không? Tư Tĩnh Ngọc bĩu môi, hừ, không có thù gì cả. Cô nhìn xung quanh, thấy không có ai mới lại gần Thi Cẩm Ngôn, nói nhỏ bên tai anh, năm em mới từ nước ngoài về, em có hỏi mua lại khách sạn này nhưng ông chủ khách sạn nói thẳng không bán. Hừ, làm gì mà khinh người thế chứ? Hơi thở của cô phả lên mặt anh khiến anh có chút không tự nhiên, phải nghiêng đầu cách xa cô một chút mới cảm thấy dễ thở hơn. Sau đó anh ho khan vài tiếng, che giấu sự lúng túng của mình. Tư Tĩnh Ngọc không để ý sự khác thường của anh, cô cười cười, định nói tiếp gì đó thì thấy quản lý khách sạn đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1425, anh để ý. 3. Hôm nay Thi Cẩm Ngôn mặc một bộ vest đen, cả người toát lên vẻ sang trọng và thành thục. Quản lý kích động nhìn Thi Cẩm Ngôn, mới vừa định chào hỏi thì thấy Thi Cẩm Ngôn nháy mắt một cái. Quản lý sửng sốt, không nói nữa. Lúc này, có người chạy tới gọi, Thi Cẩm Ngôn, Tư Tĩnh Ngọc. Ôi cha, chào bạn học cũ, đã lâu không gặp. Giọng điệu lớn thế này. Không cần quay đầu lại nhìn cũng biết đó là lớp trưởng Trương Đại Hống của bọn họ. Bởi vì giọng của anh ta rất lớn nên mọi người đã đặt cho anh ta cái tên Trương Đại Hống. Bất chợt gặp lại Trương Đại Hống, Tư Tĩnh Ngọc phát hiện mình không còn nhớ tên thật của cậu ta nữa rồi. Thời đại học, cơ thể của Trương Đại Hống khá cường tráng, nhưng bây giờ cậu ta lại có thêm một cái bụng bia. Cậu ta xông tới đấm vào cánh tay Thi Cẩm Ngôn một cái. Sau đó nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, nói, sao hoa khôi của khoa chúng ta không khác gì ngày xưa vậy? Tư Tĩnh Ngọc nở nụ cười, cậu mập lên rồi. Trương Đại Hống vỗ bụng mình, sao cậu lại nói tôi như thế? Ai thấy tôi cũng nói tôi có phong thái đấy. Tư Tĩnh Ngọc bật cười, giữa sinh viên nam và sinh viên nữ không để ý nhiều thứ nhỏ nhặt như bọn sinh viên nữ với nhau. Ít nhất Trương Đại Hống không có thành kiến với Tư Tĩnh Ngọc mà còn vui vẻ dẫn hai người lên lầu 3. Lầu 3 khách sạn là một phòng họp lớn, bên trong đã được bày trí sẵn. Dọc theo đường đi, Tư Tĩnh Ngọc cảm thán, ông chủ khách sạn này cũng được đấy chứ. Chắc là khách sạn này rất có tiếng ở gần đây. Trương Đại Hống quay đầu lại nói, đúng vậy, lợi nhuận của khách sạn này rất lớn. Sinh viên thời nay đều có điều kiện tốt. Ai cũng có tiền, còn có một số con cháu nhà giàu đến khách sạn tổ chức sinh nhật. Hiện nay khách sạn này khá là nổi danh. Nghe nói dù có đặt chỗ trước một tuần thì cũng chưa chắc đã có. Ba người bước vào phòng, có một số bạn học đã đến trước rồi. Trương Đại Hồng nói, các cậu xem ai tới này. Mọi người đồng loạt quay đầu, khi nhìn thấy Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc, vẻ mặt ai cũng thay đổi. Trương Đại Hồng nhìn Thi Cẩm Ngôn, nói, nơi này là do Thi Cẩm Ngôn đặt chỗ, mọi người nhất định phải cảm ơn cậu ấy. Anh ta vừa dứt lời, mọi người liền vỗ tay ý xèo. Trương Đại Hồng cảm thấy hơi xấu hổ, cười nói, các cậu không biết đâu, lúc tôi gọi điện thoại đặt chỗ, quản lý nhất quyết không đồng ý nhường lại phòng họp. Cuối cùng phải nhờ Thi Cẩm Ngôn ra mặt mới đặt được đấy. Thi Cẩm Ngôn khách khí nói, cậu nói quá rồi. Trương Đại Hồng còn muốn nói gì đó thì có người xỉa sói, có gì lạ đâu, người ta là Thiên Kim đại tiểu thư, ngay cả bạn trai của người khác cũng có thể giật thì giật một phòng họp thế này cũng có là gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1426, anh để ý. 4. Cả căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Tư Tĩnh Ngọc cười híp mắt ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng trên người vừa nói chuyện, chính là Hoàng Tịnh Tịnh. Cô lại quay ra nhìn Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn nói, thứ nhất, tôi không phải là Thiên Kim đại tiểu thư. Thứ hai, người đặt trước phòng họp này là tôi, sao lại nói giành giật gì ở đây? Thứ ba, nếu không thích ở đây thì xin mời ra ngoài. Ba câu nói liên tiếp khiến sắc mặt Hoàng Tịnh Tịnh đỏ bừng lên. Cũng đúng, hưởng thụ đặc quyền của người ta mà còn nói với người ta những lời khó nghe như vậy, đúng là chẳng ra gì. Hoàng Tịnh Tịnh tức giận không nói câu nào. Trương Đại Hồng nở nụ cười, được rồi, vào đi thôi. Mọi người đến đông đủ chưa? Một người khác trả lời, chưa đủ, Bạch Nguyệt còn chưa tới. Mọi người lại nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn, muốn xem bọn họ có phản ứng gì. Không ngờ cả hai người đều là trưng ra vẻ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hoàn toàn không để ý chút nào. Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới, xin lỗi, tôi đến muộn. Tư Tĩnh Ngọc quay đầu nhìn ra cửa thì thấy Bạch Nguyệt mặc một cái áo khoác màu trắng. Dáng vẻ yếu đuối mảnh mai như bạch liên hoa khiến người ta nhìn một cái là muốn bảo vệ. Sau khi vào cửa, cô ta nhìn Thi Cẩm Ngôn đầu tiên rồi bày ra vẻ si mê. Nhưng ngay sau đó, hình như nghĩ tới điều gì, cô ta lại bày ra vẻ kích động như lần đầu tiên gặp lại sau chia tay. Cái dáng vẻ đó khiến Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhất thời cả căn phòng rơi vào bầu không khí kỳ dị. Trương Đại Hồng nói, được rồi, tất cả mọi người vào chỗ ngồi đi. Mọi người đều ngồi xuống, không phân bàn nam nữ nên Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn ngồi cạnh nhau. Bạch Nguyệt tội nghiệp đang định ngồi xuống thì đột nhiên có người gọi, Bạch Nguyệt, mau qua đây ngồi. Bạch Nguyệt ngẩng đầu, thấy Hoàng Tịnh Tịnh vẫy tay gọi cô ta, chỗ ngồi đó là cạnh Thi Cẩm Ngôn. Bạch Nguyệt hơi đỏ mặt, nhìn Tư Tĩnh Ngọc, lắc đầu, thôi đi. Hoàng Tịnh Tịnh không nói gì, đứng dậy kéo Bạch Nguyệt lại ngồi cạnh Thi Cẩm Ngôn. Bầu không khí lại tiếp tục trở nên kỳ dị. Chờ mọi người ngồi xuống hết rồi, Trương Đại Hồng bước lên đài định nói vài câu. Đúng lúc này, Thi Cẩm Ngôn đột nhiên đứng lên. Trong ánh nhìn sững sờ của mọi người, Thi Cẩm Ngôn đi tới chỗ bên cạnh Tư Tĩnh Ngọc, nói với người đang ngồi ở đó, bạn học, có thể đổi chỗ không? Dưới áp lực của Thi Cẩm Ngôn, người bạn kia vô thức đứng lên nhường chỗ cho anh. Bạn học nhìn xung quanh rồi lại nhìn ghế trống giữa Bạch Nguyệt và Tư Tĩnh Ngọc, cuối cùng giờ khóc giờ cười chạy sang bàn bên cạnh ngồi chen vào. Vì vậy cả căn phòng còn dư một ghế trống. Ý đồ của Thi Cẩm Ngôn quá rõ ràng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1427, anh để ý. 5. Sắc mặt của cô ta đỏ bừng, vành mắt cũng đỏ lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt, gắng gượng không cho nó chảy xuống. Cô ta cắn môi, một lúc sau mới cúi đầu xuống. Hoàng Tịnh Tịnh đứng phắt dậy, Thi Cẩm Ngôn, cậu có ý gì? Thi Cẩm Ngôn lạnh nhạt nhìn sang, không trả lời. Hoàng Tịnh Tịnh còn muốn nói gì đó, Trương Đại Hồng liền chạy tới trấn an cô ta vài câu. lúc này cô ta mới chịu ngồi xuống. Tiếp theo, Trương Đại Hống lên đài nói vài lời cảm động rồi bảo mọi người cứ tự nhiên chơi đùa. Mọi người vừa hát hò vừa ăn uống, có bàn uống nhiều rượu, bắt đầu chơi trò nói thật hay mạo hiểm, bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Có người uống say, kêu gào, tôi nhớ năm đó Thi Cẩm Ngôn là một người bạn trai đảm đang, đối xử vô cùng tốt với Bạch Nguyệt. Hai người có muốn cùng hát một bài không? Hát bài Hoa Nở Trăng Tròn đi. Đúng vậy, chỉ là hát một bài thôi mà. Mọi người đều là bạn học, dù không làm vợ chồng được thì vẫn có thể làm bạn bè mà.